người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Kinh Người Kiếm Thuật. Gió nhẹ nhàng thổi, đứng tại mấy ngàn tên xa nhẫn trước mặt Yuichi. Mặt không thay đổi nhìn qua những người này. Mà hắn câu nói mới vừa rồi kia vẫn còn tại một đám xa nhẫn trong đầu tiếng vọng. Nhận lấy cái chết, đùa gì thế? Hắn chỉ là một người cũng dám nói để nhiều như vậy ninja nhận lấy cái chết. Dựa vào cái gì? Coi như thực lực ngươi mạnh hơn. Nơi này chính là có dòng dã 5-6 ngàn tên nhẫn tương đương người. Mấy trăm vị Jonin, gần ngàn tên Chunin, cùng mấy ngàn tên sức chiến đấu cường hãn Jinin tạo thành ninja đại quân. Chỉ bằng một mình ngươi lại dám nói để cho chúng ta nhận lấy cái chết. Xa nhẫn nhóm nhìn qua Yuichi, ánh mắt dần dần trở nên âm lãnh. Tại đội ngũ phía trước nhất, một tên xa nhẫn Jonin nhìn qua Yuichi, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được chúng ta à? Còn nói là ngươi cho rằng dựa vào phía sau ngươi trên núi những cái kia đã mệt quá sức Konoha ninja liền có thể ngăn trở chúng ta. Hừ, muốn chết chỉ sợ là ngươi đi. Tiếng nói vừa ra, xa nhẫn nhóm nhao nhao xuất ra kunai. Mắt lạnh nhìn Yuichi, phải không? Như vậy rất nhanh các ngươi liền biết. Yuichi đưa tay, xanh nhạt ngón tay nhẹ nhàng khoác lên Kusanagi no Tsurugi trên chuôi đao. Một tấc đem hắc kiếm rút ra. Đao quang lạnh xuống, màu đen trên thân đao tà khí lăng nhiên đao văn. Lóe ra quỷ mị vô cùng lưu quang. Yuichi trên người chakra đang tại chậm rãi lưu động. Một cỗ gió lốc bằng không từ Yuichi dưới chân khuếch tán ra. Nháy mắt, sặc một tiếng, hắc kiếm xuất khiếu. Một đạo lưu quang như nước thẳng lướt hướng trước mắt tên này phách lối xa ẩn Jonin. Yuichi thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Chakra ba động ngang nhiên bộc phát. Bành, cái này một cái chớp mắt. Cái kia khoảng cách Yuichi gần nhất xa ẩn Jonin. Đôi mắt cực tốc khuếch trương. Con mắt nhìn chòng chọc vào cái kia mơ hồ không rõ thân ảnh. Đang nhanh chóng hướng phía hắn tới gần. Tốt, nhanh. Đây chính là không ấn thuấn thân a. Mồ hôi lớn như hạt đậu trong khoảnh khắc liền thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Đưa tay trong nháy mắt hướng phía Yuichi thân ảnh bắn ra mấy thanh kunai. Nhưng mà Yuichi thân ảnh nhoáng một cái. Trong nháy mắt tránh thoát kunai. Thẳng tắp hướng phía tốc độ của hắn không giảm chút nào lao đến. Hắc kiếm nổi lên khát máu hàn quang. Âm vang tương đương thân đao rung động. Huyết quang chớp động. Máu tươi dâng trào. Phốc. Yuichi chậm rãi xuất hiện ở tên này Jonin sau lưng. Trong tay nắm hắc kiếm hàn khí tràn ngập. Bỗng nhiên tất cả xa nhẫn chừng lớn lấy hai mắt nhìn chòng chọc vào Yuichi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Yuichi thể hiện ra tốc độ để bọn hắn hoàn toàn ngu ngơ ở. Trước mắt tựa như hoàn toàn mơ hồ. Đột nhiên, Yuichi phía sau xa ẩn Jonin cái cổ ở giữa nổ bể ra một vết máu đỏ sẫm. Phù phù, thân thể đột nhiên ngã nhào trên đất. Giờ phút này vô số đến ánh mắt tụ vào mà đến. Ánh mắt kinh hãi chằm chằm vào xuất thủ trong nháy mắt giết chết một tên Jonin Yuichi. Trong mắt của bọn hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Yuichi thế mà đơn giản như vậy. Liền đánh chết một tên Jonin. Mà cái này Jonin giống như hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái này sao có thể... Lặng ngắt như tờ trên chiến trường. Chỉ có xa nhẫn nhóm nặng nề tiếng hít thở. Kobe đồi bên trên Konoha ninja nhóm. Đồng dạng chừng lớn lấy hai mắt. Ngắm nhìn gò núi phía dưới đất bằng. Mang theo Konoha hộ ngạch ninja Yuichi. Vậy mà ngay trước xa nhẫn ninja đại quân mặt. Giết chết một tên ninja. Với lại trong nháy mắt đó bạo phát đi ra tốc độ. Đứng tại bọn hắn cái góc độ này. Có thể rõ ràng trông thấy giống như trong nháy mắt Yuichi thân thể thuấn gian di động đến phía sau của đối phương. Ngay sau đó trên người của đối phương liền nhảy lên một đạo huyết hoa. Ngã xuống đất khí tiệt bỏ mình. Như thế gọn gàng xuất thủ. Sợ ngây người tất cả Konoha Jinin nhóm. Hắn thế mà chủ động xuất thủ. Ngay trước nhiều như vậy địch nhân trước mặt, giết chết đối phương ninja. Tốc độ thật nhanh, những này Jinin nhóm kinh ngạc. Đột nhiên có người mở miệng nói xong, chúng ta muốn đi trợ giúp hắn a. Chỉ dựa vào một mình hắn, là ngăn không được nhiều như vậy xa nhận a. Mặc dù trước đó một quyền rất kinh người, nhưng số lượng của địch nhân chỉ dựa vào hắn một cái. Mấy cái có chút lo lắng Konoha Jinin đang nói, Kobe đồi dưới, đột nhiên bộc phát một trận ồn ào tiếng ồn ào. Là xa nhận nhóm điên cuồng gầm thét, giống giận, thật nhanh phóng tới Iwichi, phảng phất nổi giận bầy kiến, bắt đầu công kích xâm nhập bầy kiến bên trong địch nhân đồng dạng. Lít nhà lít nhít bóng đen hướng phía Iwichi phương hướng chen chúc mà tới. Kinh người như vậy xung phong, đổi lại bọn họ đối mặt giống như thủy triều vọt tới địch nhân. Có thể không quay người chạy trốn cũng đã là rất có dũng khí. Nhưng Iwichi làm ra càng thêm cử động kinh người. Tại vô số đạo lo lắng trong ánh mắt, Iwichi tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, thả người vọt lên, thân thể giống như là một cái to lớn trong chóng nhanh chóng xoay tròn. Converter Miss Dax bá, trong nháy mắt thẳng lướt hướng xa nhẫn trong đám người. Đào quang lóng lánh, máu tươi văng khắp nơi. Bành, cuồn cuộn khói bụi bay lên mà lên. Iwichi thân ảnh trong đám người bốn phía chớp động, tay nắm lấy hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, không ngừng lóe ra ánh đao màu đen, cùng là một tia chớp thanh âm vang lên. Tại hắc kiếm bên trên chảy xuôi lôi độn chakra, phát ra lốp bốp tiếng oanh minh. Rất nhanh, mấy giây, nguyên bản huyền giống như thủy triều tuôn hướng Iwichi xa nhẫn bắt đầu lui tàn. Mấy ngàn người xung phong bị một người đánh lui. Trong đám người, vây quanh Iwichi phát động công kích ba tên xa ẩn Jinin. Tay nắm lấy kỳ quái nhẫn cụ hướng phía Iwichi hung hăng chém vào tới. Iwichi trong tay hắc kiếm từ một tên xa nhẫn ngực rút ra. Lưu lại lỗ máu phun ra nóng hổi máu tươi. Không ngẩng đầu đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt đem ba người thân ảnh khóa chặt. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Một đao đâm ra, trực tiếp xuyên thủng hạng nhất xa nhẫn cổ họng. Tay phải hung hăng vỗ một cái chuôi đao. Sắc bén hắc kiếm bắt đầu chuyển động. Bị đâm trúng xa nhẫn trên cổ xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt. Hắc kiếm xoay nhanh trên không trung bị Iwichi cánh tay trái trở tay nắm chặt. Keng, ngăn trở hạng 2 Jinin vũ khí. Đao kiếm va chạm trong nháy mắt bộc phát ra đốm lửa tung tóe. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Iwichi một cước hung hăng đá vào hạng 3 Jinin trên đầu. Đem hắn một cước dẫm trên mặt đất. Phanh, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Điên cuồng khuếch tán chakra đem bốn phía mặt đất băng liệt. Màu đỏ tươi máu cùng màu trắng óc hỗn hợp có. Từ Iwichi dưới chân chậm rãi chảy xuống. Đồng thời Iwichi tay trái mang lấy hắc kiếm nhẹ nhàng nhất câu. Đem đối phương vũ khí từ trên tay bắn bay. Một đao vạch phá đối phương cổ họng. Chập chờn huyết châu trên không trung nối thành một mảnh. Hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung rơi vào xa xa mặt đất. Sau lưng bị chặt đứt cổ xa nhẫn. Thân thể hướng về phía trước khuynh đảo. Đầu lâu lại lăn xuống hướng phía sau. Trong nháy mắt, không đủ 2 giây giao thủ. Iwichi đánh bại 3 cái phương hướng khác nhau đồng thời phát động công kích ninja. Mà đi đều là nhất kích tất sát. Bốn phía xa nhẫn nhìn qua cái kia tựa như nhân gian luyện ngục tràng cảnh. Trên mặt phẫn nộ không còn sót lại chút gì. Có chỉ là vô tận hoảng sợ. Cái này mộc độn tiểu quỷ kiếm thuật. Cứ nhiên như thế tinh xảo. Đơn giản tựa như là đã từng Konoha Sakumo đồng dạng. Thì, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.